trong cơn giận dữ. Lại thấy ánh mắt anh dừng ở chỗ tôi ngồi. Sofa trắng tinh, ở giữa có một vùng máu đỏ. Vương Lịch Xuyên, anh nói đi, tại sao anh muốn tôi ngồi sofa màu trắng? Anh bị bệnh à? Anh bị bệnh thần kinh à? Hôm nay tôi không dịch nữa, anh tự tra từ điển đi. Tôi đỏ bừng mặt, về phòng mình, lấy ra một quyển từ điển Hán Anh Viễn Đông vô cùng to, rầm rầm rầm, quay trở lại phòng anh, ném vào mặt anh. Đó, anh tự mà làm. Tôi về phòng, rót một túi chườm nóng cho mình, ôm nó, uống một viên thuốc ngủ. Phải, giờ lúc này tôi thật sự rất cần, phải cần một giấc ngủ. Hết chương 24.